Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222, Thiên Phủ Lâu, 5 người chia làm 3 đường. Lương Trinh cùng Hạ An Thanh cặp vợ chồng tiến đến bái kiến Lương Trinh phụ thân. Lưu Ngọc cùng Phương Lan Lan ngự kiếm bay về phía Vân Hải đường phố. Tôn Khang một người về trước Hoàng Dịch Đại Viện. Sư tỷ, ta có 2 kiện pháp khí cùng 1 ít tạp vật muốn bán ra. Người biết tại Vân Hải đường phố sao có thể bán cái giá tốt sao? Lưu Ngọc ngự kiếm đi tới Phương Lan Lan một bên. Mở miệng hỏi, Lưu Ngọc muốn đem đã không cần xích mộc kiếm. Cỡ nhỏ túi chữ vật. Còn có 6 tấm sơn lâm lang da sói. 4 cỗ vuốt sói này 1 ít linh tài bán. Đổi thành linh thạch, giữ lại cũng không dùng được. Nếu là bán cho những này trong tiệm, đều sẽ có không ít hao tổn. Nếu như sư đệ không vội, có rảnh lúc có thể đến thành Tây Ngũ Hồ quảng trường bày quầy bán hàng. Vận khí tốt, có thể bán cái giá tốt. Phương Lan Lan mở miệng trả lời. Sư tỷ, cái này Ngũ Hồ quảng trường là địa phương nào? Lưu Ngọc hỏi tiếp, Linh Băng Cung xây dựng một khối địa phương. Chỉ cần đưa trước 10 khối cấp thấp linh thạch, liền có thể tại cái kia bày một ngày bày. Mỗi ngày đều có hơn 1000 cái quầy hàng. 10 phần náo nhiệt, Phương Lan Lan giải thích nói. Còn có loại địa phương này. Lưu Ngọc sợ hãi than nói. Thầm nghĩ lấy tranh thủ nhất định phải đi kiến thức một phen. Đến, chúng ta đi xuống đi. Phương Lan Lan mở miệng nói ra. Hai người đứng tại lầu 16 tầng lầu các trước. Lầu 1 dưới mái hiên mang theo một khối đàn mộc bảng hiệu Thiên Phù Lâu. 3 chữ to rồng bay phượng múa. Cứng cáp hữu lực. Nhất định là xuất từ danh gia chi thủ. Hai người đi vào trong tiệm. Một vị thân mang lễ phục màu đỏ thiếu nữ tiếp đãi Lưu Ngọc hai người. Lưu Ngọc nói rõ ý đồ đến về sau. Hai người được đưa tới lầu 3 trung thu ngự linh đặc khu. Từng hàng linh phù xếp tại từng cái trong suốt ngọc chế tứ phương linh hộp trong. Hộp trong còn có bảy lời ghi chú. Giới thiệu hộp trong linh phù danh xưng, công hiệu, giá cả, khiến người liếc qua thấy ngay. Dễ dàng cho khách nhân tìm kiếm phù hợp linh phù. 10 phần chi kỷ, trung thu ngự linh đại tái theo Linh Băng Cung. Bách Hạnh Lâm liên hợp tổ chức. Trong trận đấu cho phép phục dụng đan dược. Có thể sử dụng linh phù. Chỉ có thể ở Thiên Phù Lâu cùng Bách Hạnh Lâm mua. Những đan dược này, linh phù đều là đặc chế. Địa phương khác mua không đến. Mặc dù có tăng cường thân pháp, tăng tốc độ phi hành, tạm thời tăng cường pháp lực đan dược, linh phù, Bắc Loan Thành có hàng ngàn hàng vạn loại. Nhưng trung thu ngự linh đại tái quy định cũng chỉ có thể sử dụng Thiên Phù Lâu cùng Bách Hạnh Lâm bán cái này mấy chục loại. Cái khác đều tính phạm quy. Tuyển thủ dự thi muốn mượn dùng đan dược, linh phù những này ngoại lực, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đến cái này hai nhà tới mua. Mà lại những đan dược này, linh phù hai nhà bán được đều không rẻ. Phàm là tiến vào vòng chung kết tuyển thủ, đều nghĩ đến chính mình có thể lấy được một cái thứ tự tốt. Vì không thua ở hàng bắt đầu bên trên, phần lớn đều sẽ mua một ít đan dược, linh phù, tăng lên chính mình tốc độ phi hành. Cứ như vậy Thiên Phù Lâu cùng Bách Hạnh Lâm có thể từ tuyển thủ dự thi trên thân cuồng kiếm một bút, tuyển thủ biết rõ sẽ bị làm thịt, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn móc ra linh thạch. Không thể không nói hai nhà này thật sự là cao minh. Thiên Phù Lâu là ngự linh giải thi đấu chuẩn bị đặc thù linh phù có hơn 30 loại. Tốt nhất là Bắc Loan Phong linh phù, tam phẩm cao cấp pháp phù. Giá bán 3000 khối cấp thấp linh thạch. Bắc Loan Phong linh phù kích phát sau có thể tăng lên người sử dụng gấp 3 tả hữu tốc độ phi hành, mà bên ngoài đồng loại phong linh phù bình quân giá bán chỉ là 2000 khối cấp thấp linh thạch. Bởi vậy có thể thấy được Thiên Phù Lâu có bao nhiêu đen. Kém cỏi nhất chính là phù trần phù, nhất phẩm cấp thấp pháp phù, giá bán 100 khối cấp thấp linh thạch. Lưu sư đệ, sư tỷ liền muốn chương này, khinh thân phù. Người chọn tốt không có. Hai người chuyển một vòng. Phương Lan Lan chỉ vào trước mặt trong hộp ngọc linh phù. Nói, khinh thân phù, nhị phẩm trung cấp pháp phù. giá bán 650 khối cấp thấp linh thạch. Tu chân giả ngự kiếm lúc phi hành, kích hoạt sau sản xuất một đạo linh lực nâng lên thân thể, giảm bớt tự thân thể trọng, tăng lên tốc độ phi hành. Phương Lan Lan là hướng về phía ngự linh giải thi đấu 100 người đứng đầu đi. Khinh thân phù, giá bán. Nàng cảm thấy còn có thể tiếp nhận. Phương Lan Lan có lòng tin nhất định có thể đi vào trước 1000 tên. Nhưng đối với 100 người đứng đầu cũng không phải là tự tin như vậy. Phương Lan Lan là bốc lên hao tổn 150 khối cấp thấp linh thạch phong hiểm. Quyết định mua xuống chương này, khinh thân phù. Phương Lan Lan trên thân linh thạch đầy đủ mua tốt hơn linh phù. Nhưng nàng không dám mạo hiểm càng lớn phong hiểm. Một chương, Bắc Loan phong linh phù. Một chương, khinh thân phù. Giúp ta mang tới. Tạ ơn. Lưu Ngọc lấy ra 4 chương màu lam linh phiếu. Hướng về phía lễ phục màu đỏ thiếu nữ nói. Được rồi. Người chờ một lát. Thiếu nữ khó nén vẻ hưng phấn. Lập tức chuyển thân đi thông tri quản sự. Lưu sư đệ, phải chăng suy nghĩ thêm một chút? Phương Lan Lan một mặt vẻ kinh ngạc, vội vàng mở miệng nói ra. Sư tỷ, ta sớm đã suy nghĩ kỹ. Lưu Ngọc vừa cười vừa nói. Lưu sư đệ, không thể hành sự lỗ mãng. Ngày mai các lộ tinh anh đều sẽ dự thi. Tiến vào trước 10 cũng không có dễ dàng như vậy. Phương Lan Lan khuyên can nói. Lại Phương Lan Lan xem ra. Lưu Ngọc mua cái này, Bắc Loan phong linh phù. Tự nhiên là hướng về phía vòng chung kết trước 10 đi. Không phải chi phí đều thu không trở lại. Nhưng Phương Lan Lan cũng không cho rằng Lưu Ngọc có thực lực này. Sư tỷ, trong lòng ta tự có định số. Lưu Ngọc trấn định nói. Tốt a, sư tỷ cũng liền không khuyên giải ngươi. Ngày mai chờ mong biểu hiện của ngươi. Phương Lan Lan nhìn Lưu Ngọc thần sắc kiên định. Khích lệ nói, mặc dù Phương Lan Lan trong lòng còn là cho rằng có chút không ổn. Cảm thấy Lưu Ngọc tại hành động theo cảm tính. Nhưng những ngày này tiếp xúc xuống tới, Phương Lan Lan cảm giác Lưu Ngọc cũng không phải là một cái người lỗ mãng. Nghĩ đến Lưu Ngọc nhất định là có chút nắm chắc, mới có thể như thế. Phương Lan Lan càng phát ra xem không hiểu Lưu Ngọc. Vị sư đệ này một mực cho nàng một loại thần bí khó lường cảm giác. Trong lòng không khỏi có chút chờ mong ngày mai ngự linh giải thi đấu. Ẩn ẩn cảm giác Lưu Ngọc có thể sẽ một tiếng hót lên làm kinh người. Lưu sư đệ, những này ngươi cầm. Phương Lan Lan lấy ra 6 tấm lục sắc linh phiếu cùng 50 khối cấp. Thấp linh thạch, đưa cho Lưu Ngọc nói. Sư tỷ, tấm kia khinh thân phù coi như là sư đệ cho ngươi trung thu hạ lễ đi. Lưu Ngọc cũng không có tiếp. Khẽ cười nói. Không được, quá quý giá. Phương Lan Lan hơi đỏ mặt, lập tức nói, sư tỷ, ngươi liền thu cất đi. Nói đến nhận biết sư tỷ ngươi cũng rất lâu. Đây chỉ là sư đệ một điểm tâm ý. Ngươi cũng đừng có chậm trễ. Lưu Ngọc chân thành nói. Phương Lan Lan nhưng muốn trì hoãn. Nhưng lúc này cô gái kia nâng một cái màu đỏ bàn ngọc. Đi theo một vị trung niên quản sự đằng sau đi tới. Vị đạo hữu này. Đây là ngươi muốn linh phù. Xin cầm lấy. Người này quản sự khách khí chắp tay nói. Thiếu nữ hai tay nâng màu đỏ bàn ngọc bên trên. Bày biện 2 tấm linh phù. Một chương lá bùa trên linh văn đỏ tươi như máu. So sánh dưới. Một cái khác chương liền lộ ra ảm đạm vô quang. Một bên còn bày biện 3 tấm lục sắc linh phiếu. 50 khối cấp thấp linh thạch. Tạ trưởng quỹ. Lưu Ngọc đầu tiên là lấy lên linh thạch. Tiếp lấy đi 2 tấm linh phù. Sư tỷ, Lưu Ngọc đem tấm kia khinh thân phù. Hai tay đưa cho một bên Phương Lan Lan. Tạ sư đệ, Phương Lan Lan cuối cùng vẫn là nhận đạo linh phù này. Ngượng ngùng nói, Lưu Ngọc cùng Phương Lan Lan ở tên này quản sự cùng đi. Tại Thiên Phù Lâu lại đi dạo. Cuối cùng ra Thiên Phù Lâu. Hết chương.